Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ta là thương nhân lương thực lớn nhất ở ly quốc này. Dân lấy thực làm trời lại dựa lưng vào thiên tử, thật đúng là có tiền có thế. Ninh Hiên, thiên hạ này không có chuyện bạc không làm được. Nàng ở vào lãnh cung, những cung nhân này còn nguyện ý đi theo nàng. Đó là bởi vì nàng cho mỗi người bọn họ thêm bổng lộc bình thường gấp đôi, châu báu trang sức tùy tiện tặng. Dù sao lại đưa không hết. Ninh Hiên hít sâu một hơi, nóng lòng bàn tay. Vậy tỷ tỷ ta hỏi thêm một câu, muội có biết ta vào lãnh cung như thế nào không? Tụ chúng ẩu đả. Vậy nàng có phải có rất nhiều tỷ muội hay không? Người đem một đám người khác đánh tàn phế, trong nhà nương nương trong cung đều là trong nhà có quyền có thế. Phụ thân bọn họ liên hợp dâng thư buộc hoàng thượng nhốt ngươi vào lãnh cung. Ninh Hiên, cô nhìn dáng vẻ của hoàng đế hình như không tồn tại cái gì bức bách. Muội muốn đi ra ngoài không? Ninh Hiên cúi xuống bên tai Khương Yến Thư nhỏ giọng thương lượng. Ngươi đã quên Thẩm Thanh Huyền bên Hồ Đại Minh chưa? Ha, cặn bã nữa, ngươi không thể đi ra ngoài còn có thể giúp ta. Khương Yến Thư hướng về phía loan kính bày chính bạch ngọc châm trên đầu. Nương nương đeo bạch ngọc châm này thật đẹp mắt, tựa như tiên nữ trên trời vậy. Tiểu thái giám cười hì hì nói những lời lấy lòng, khiến người ta nghe trong lòng vui mừng. Thưởng ngươi, Khương Yến Thư lấy ra một đôi bông tai kim hồ điệp trong hộp trang sức gỗ đàn hương đặt lên tay tiểu thái giám. Ninh Hiên, tác giả, trẻ em, bạn có nhiều dấu chấm hỏi không? Tiểu thái giám được thưởng cười càng sáng lạn, quỳ lại tạ ơn. Tạ nương nương ban thưởng, ta nói là xuất cung. Ninh Hiên hạ thấp thanh âm, Khương Yến Thư ngừng động tác. Trong mắt dắt một vòng trên người một đám cung nữ thái giám. Các ngươi đi xuống trước, không có phân phó của ta ai cũng không được vào. Chờ tất cả cung nữ thái giám đều lui ra, Khương Yến Thư mới đứng dậy chỉ vào Ninh Hiên. Hậu phi tự mình xuất cung, ngươi có biết đó là tội chém đầu hay không? Ninh Hiên cầm ngón tay Khương Yến Thư chỉ vào mình, mỹ nhân ngón tay mềm nhũn, rượu muội chỉ có ngươi biết ta biết nào có người thứ ba biết Hoàng đế này cũng không có khả năng một ngày chạy lãnh cung hai lần. Em đi thật làm cho người ta động tâm, nàng quá nhớ đường hồ lô ngoài cung, vân thôn mì, còn có kim ngọc mãn đường gà rán. Sau này ngươi xuất cung nhất định phải mang theo ta, dù sao ta cũng ở bên cạnh ngươi, nếu một ngày nào đó ta piết. Át hiện ngươi không có ở đây liền đi nói cho hoàng đế biết. Đi thôi, ta mang theo muội, mang theo ngươi tương đương với mang theo một cái lọ tiền. Tiền có thể không mang theo sao? Cách chương.